Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1452, Lai Lịch của Thiên Nguyên, 1, Góc Truyện Audio.com, Hoàng Kim Vực Thú đột nhiên xuất hiện, lập tức dẫn phát đám sứ ma bạo động. Nhóm sứ ma phô thiên cái địa hướng Hoàng Kim Vực Thú vọt lên, giống như là châu chấu. Hoàng Kim Vực Thú vung lên cự trường hướng địa phương sứ ma dày đặc nhất một móng vuốt vỗ xuống. Lúc Hoàng Kim Vực Thú đánh ra lực lượng vô cùng cường đại, cự trường xé rách hư không. Không có huyền khí, không có thời không đạo văn chi lực gần kề nương theo lực lượng thân thể, nó cũng đã là tồn tại vô địch bá chủ. Bành một tiếng, Hoàng Kim Vực Thú một trường chụp được, vô số sứ ma ở dưới lòng bàn tay Hoàng Kim Vực Thú chôn vùi thành bụi bặm trong hư không, trên bầu trời phía trước lập tức bị trống rỗng một mảng lớn. Một màn này làm bọn người ma gia Tí Tuyệt hút một hơi khí lạnh. Hoàng Kim Vực Thú này quá kinh khủng, một trường sợ là trọn vẹn chụp chết mấy ngàn sứ ma. Trong lòng đám người ma gia Tí Tuyệt thấu ra trận trận cảm giác mát, may mắn bọn hắn chưa cùng Diệp Thần đối đầu, át chủ bài của Diệp Thần thật sự quá cường đại. Nghĩ tới Huyền Dạ, trong nội tâm bọn hắn không khỏi vì Huyền Dạ cảm thấy mặc niệm. Huyền Dạ quá đáng thương, nếu như Huyền Dạ biết rõ, Diệp Thần rõ ràng cất giấu một con Hoàng Kim Vực Thú mạnh như thế, không biết còn có dũng khí cùng Diệp Thần đối đầu hay không. Trước kia Diệp Thần không có ra tay tiêu diệt Huyền Dạ, đó là bởi vì Diệp Thần hoàn toàn không có đem Huyền Dạ để vào mắt. Một con voi, sẽ cùng một con kiến so đo sao? Nếu như con kiến dám ở trước mặt voi giơ chân, voi tùy tiện mở rộng bước chân, một cước là có thể giết chết nó. Hoàng Kim Vực Thú ra tay, sứ ma như mọc thành phiến bị bắt cắt. Tuy nhóm sứ ma bị giết chết rất nhiều, nhưng mà vẫn có một bộ phận rất lớn tiếp cận đến bên người Hoàng Kim Vực Thú, chúng dài ra gai nhọn hoắt muốn đâm thủng làn da Hoàng Kim Vực Thú, chỉ nghe thanh âm đinh đinh đinh, gai nhọn trên người chúng nó trực tiếp bị đứt đoạn. Muốn đâm thủng làn da Hoàng Kim Vực Thú, cái kia quả thực là chê cười. Làn da của Hoàng Kim Vực Thú so với kim loại thường thành còn dày hơn. Nhóm sứ ma ý đồ hấp thu lực lượng trên người Hoàng Kim Vực Thú, nhưng trên người Hoàng Kim Vực Thú lại không có huyền khí, cũng không có thời không đạo văn chi lực, có chỉ là lực lượng thân thể, hơn nữa da dày như vậy, căn bản không có bất luận một tia lực lượng nào lộ ra. Hoàng Kim Vực Thú loại sinh vật này thật sự quá cường đại, chúng ở trong vũ trụ sinh tồn vô số năm tháng, đã tiến hóa đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Bốn phương tám hướng đều có sứ ma bay tới, chúng không ngừng vây công Hoàng Kim Vực Thú, giống như là con ruồi thành đàn, ở chung quanh Hoàng Kim Vực Thú lái đi không được. Hoàng Kim Vực Thú đối với những sứ ma kia không quan tâm, không ngừng chụp chết từng bầy sứ ma, cực kỳ nhanh hướng cổ thành tiếp cận. Oanh, Hoàng Kim Vực Thú nằm sấp trên tòa cổ thành, toàn bộ cổ thành bị thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Vực Thú đâm cho ở trong hư không kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa nứt vỡ đi ra ngoài. A-ô, Hoàng Kim Vực Thú tựa hồ rất vui vẻ, mở ra miệng rộng, ở trên cổ thành hung hăng cắn một cái, sau đó cờ rốp nhai nhai nhấm nuốt một bộ ăn rất ngon. Bị Hoàng Kim Vực Thú cắn xuống một ngụm, kiến trúc bên trong phiến cổ thành này lập tức thiếu một mảng lớn. Hoàng Kim Vực Thú cắn một cái, tựa hồ đối với chất liệu kiến tạo cổ thành này thập phần thỏa mãn, a-ô nhai nhai. Góc Truyện Audio.com, nhấm nuốt vẻ mặt hưng phấn thỏa mãn. Hoàng Kim Vực Thú chủ yếu ăn là tinh thần chi thạch nghiêm chỉnh lớn như một tiểu hành tinh thể cũng có thể bị Hoàng Kim Vực Thú một ngụm nuốt vào. Hiện tại Hoàng Kim Vực Thú tính toán là phi thường ôn nhu rồi, chỉ ở trên tường thành cắn xuống một ngụm. Nó không ngừng nhai nuốt lấy, hấp thu lấy năng lượng trên tường thành toát lên kia. Lúc này, trong đại sảnh Minh Thành, bên ngoài truyền tống pháp trận kia, sáu cường giả ngạo nghễ mà đứng. Nhưng mà lúc này, hào khí lại có chút quỷ dị. Theo lý thuyết đợt thứ hai ngoại vực thế giới tranh đấu, cũng sẽ ở sáu vị cường giả này giam khống tiến hành, bọn hắn có thể thúc giục bí pháp trên pháp trận quan sát đến tình huống ngoại vực thế giới. Nhưng để cho bọn hắn rất buồn bực chính là, lúc này đây tất cả mọi người bọn hắn đột nhiên hai mắt một hắc, ngoại vực thế giới lộ ra hỗn hỗn độn độn, cái gì cũng thấy không rõ lắm, hiện tại ngoại vực thế giới còn có bao nhiêu người sống cũng không biết rồi. Nhất định là những người khác động tay động chân. Mộ Dạ mắt hàm phẫn hận nhìn thoáng qua Thiên Nguyên, có khả năng gian lận nhất đúng là Thiên Nguyên rồi, những người khác gian lận nhất định sẽ bị phát hiện, Thiên Nguyên lại không, bởi vì Thiên Nguyên là cường đại nhất trong bọn họ. Cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dạ, thần sắc Thiên Nguyên y nguyên thập phần bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng đứng đấy, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên. Nhìn không tới hết thảy ngoại vực thế giới, bọn hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết quả. Ngoại vực thế giới, Hoàng Kim Vực Thú không ngừng cắn xé lấy tường thành, trên tường thành này không biết ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, Hoàng Kim Vực Thú mới ăn hết hai phần, trên người liền tách ra đạo đạo kim quang. Đúng lúc này, một thanh âm như có như không truyền vào trong lỗ tai Diệp Thần. Cái thanh âm này, lại là trước kia tại Minh Thành gặp được Thiên Nguyên cường giả, khàn giọng mà hùng hậu. Thánh quân điện hạ mạnh khỏe. Ngữ khí của Thiên Nguyên thập phần khiêm tốn cung kính. Ngươi là, trong lòng Diệp Thần chấn động, nhìn quanh những người khác, A Ly cùng sư gia đang chú ý tình huống bên ngoài, bọn hắn giống như đều không có nghe thấy cái thanh âm này. Ta cũng tới từ Thiên Nguyên Tinh, chính là đệ tử Cửu Lê. Bất quá ta vài vạn năm trước liền rời đi Thiên Nguyên Tinh, về sau gặp Minh, đã trở thành đệ tử của Minh. Vì để tránh cho lộ ra ngoài vị trí của Thiên Nguyên Tinh, ta liền không còn trở về nữa. Thanh âm Thiên Nguyên bồng bềnh mù mù mịt mịt, hoàn toàn sờ không tới tung tích. Tại Minh Thành ta không dám truyền âm cho Thánh Quân Điện Hạ, bởi vì Minh quá cường đại, hồn niệm của hắn đã cùng toàn bộ Minh Thành hòa thành một thể, ở bên trong Minh Thành mặc dù sử dụng truyền âm chi thuật, hắn cũng có thể nghe thấy. Thời điểm Thánh Quân Điện Hạ tiến vào ngoại vực thế giới, ta đem một đám hồn niệm bám vào trên người Thánh Quân Điện Hạ, thẳng đến Thánh Quân Điện Hạ tiến vào ngoại vực thế giới, mới dám đem tin tức truyền lại cho Thánh Quân Điện Hạ. Thiên Nguyên này, đúng là đệ tử của Cửu Lê lão giả. Chẳng lẽ là một trong ba cái tinh hồn dung hợp độ là không kia? Người tinh hồn dung hợp độ bao nhiêu? Diệp Thần đột ngột hỏi một câu. Là không, Thiên Nguyên dừng thoáng một phát liền hồi đáp. Quả là thế, Thiên Nguyên đúng là ba cái tinh hồn dung hợp độ là không trong lịch sử Thiên Nguyên. Góc truyện audio.com, tinh kia, mình lai lịch là gì? Diệp Thần hỏi, cách chương.